Sáp kiện vô địch, chương 110, bảo vật của võ thần, góc truyện audio.com. Dù Dương đã tu luyện niệm lực thôi động đến giai đoạn thứ hai, lại còn có lĩnh vực nhân tạo. Đoạn này ta thấy lĩnh vực của nó do máy tạo ra nên ta dùng chữ nhân tạo. Ngoài ra còn hai kiện võ thần khí cụ cùng sự trợ giúp của đệ nhị trí não cộng với vài cái phụ trợ plug in, hắn với sự trợ giúp của từng ấy thứ. Nếu không đụng phải võ thần, tuy không thể nói là thiên hạ đệ nhất thì cũng chẳng thể nào bại được. Gặp phải mấy cường giả cảnh giới thuộc hàng top, thì hắn cũng có thể chạy. Tuy nhiên Du Dương chưa hài lòng lắm với thực lực của mình. Hắn còn phải bảo hộ người thân xung quanh, thực lực như vậy sợ chưa đủ. Thế nhưng nếu hắn đạt đến một cảnh giới cường đại, kẻ khác nghe tên hắn cũng sẽ thấy sợ. Sẽ không ai dám đụng đến thân nhân của hắn nữa. Đối với những bãi lực trường tự nhiên, Du Dương vô cùng động tâm. Đó chính là nơi có thể nhanh chóng tăng thực lực tốt nhất. Vậy cái mạo hiểm đảo này nó ở chỗ nào? Du Dương vội hỏi, ta chỉ biết là mạo hiểm đảo ở một đại lục phía tây trên Hải Dương. Nhưng cụ thể vị trí thì không ai biết, vì nó là một hòn đảo trôi nổi. Không có vị trí cố định. Lăng Yêu Nhiêu nói miệng nó, không có vị trí cố định thì làm sao mà tìm được. Nếu dễ tìm thì hỏa tinh không xuất hiện trăm võ thần thì cũng xuất hiện hàng ngàn. Hàng vạn cường giả rồi. Lăng Yêu Nhiêu lại nói cũng đúng. Khó trách Xích Long đế quốc cường đại như vậy, nguyên lai là vì bọn họ có hẳn một bãi lực trường tự nhiên riêng. Không trở thành lão đại trên hỏa tinh này mới là kỳ quái. Lăng Yêu Nhiêu lại nói. Mấy cái lực trường tự nhiên như thế này đối với võ giả có lực hấp dẫn vô cùng lớn. Nhưng song song với nó luôn là nguy hiểm. Ta thấy hay là ngươi cứ tại gấp 3 lần áp lực chỗ chúng ta mà luyện tập cũng tốt mà. Nguồn truyện TUNGHOANHCOM. Lăng Yêu Nhiêu không muốn Du Dương đi. Gần đây bên ngoài khá loạn. Nàng hy vọng Du Dương có thể giúp nàng bảo vệ chỗ này. Gấp 3 áp lực tuy tốt, nhưng đối với Du Dương thì vẫn chưa đủ. Hai ngày sau, vết thương của Lăng Yêu Nhiêu đã hoàn toàn hồi phục. Buổi tối, Du Dương tu luyện hơn 5 giờ thì đình chỉ. Hắn cảm thấy tu luyện ở áp lực này chậm đi nhiều. Có vẻ cơ thể hắn đã làm quen dần với áp lực này rồi. Xem ra muốn thực lực tăng nhanh thì chỉ có thể tìm nơi nào có bội số áp lực cao hơn mới được. Ta có nên đi tìm một nơi nào đó có lực trường tự nhiên không nhỉ? Du Dương ngừng tu luyện, hắn nhìn về phía Lăng Yêu Nhiêu. Do phòng tập cao áp này tiêu hao năng lượng tương đối nhiều, nên hắn cùng Lăng Yêu Nhiêu mấy ngày nay đều cùng tu luyện một chỗ. Du Dương nhìn về phía Lăng Yêu Nhiêu thấy nàng đang nhìn về phía mình. Bốn mắt nhìn nhau, Lăng Yêu Nhiêu tránh né ánh mắt Du Dương. Du Dương tắt máy. Ngồi xuống bên người Lăng Yêu Nhiêu, ngươi ngồi gần như vậy làm gì? Lăng Yêu Nhiêu tranh thủ thời gian, thân thể hơi khẽ nhích ra tạo khoảng cách an toàn. Ta đột nhiên nhớ tới một việc, muốn hỏi tỷ tỷ ngươi. Du Dương nhìn Lăng Yêu Nhiêu sắc sắc nói. Chuyện gì, Lăng tỷ tỷ là xử nữ đúng không? Du Dương trực tiếp đi vào vấn đề. Ngươi Lăng Yêu Nhiêu vừa thẹn vừa giận. Có nữ nhân nào bị nam nhân hỏi trực tiếp như vậy không? Ai cần ngươi lo, ha ha. Trong lúc Du Dương cười to, Lăng Yêu Nhiêu lẻn ra khỏi căn phòng. Ngày hôm sau, tại văn phòng của Lăng Yêu Nhiêu, ngươi thật sự muốn đi? Lăng Yêu Nhiêu kinh ngạc hướng Du Dương hỏi, ai? Chúng ta ở cùng nhau nhiều ngày như vậy, ta tưởng rằng sẽ được cũng Lăng tỷ tỷ nên duyên. Ai dè ta tự tác đa tình rồi. Du Dương làm bộ dạng thất tình nói, lúc nào trở về. Lăng Yêu Nhiêu căn bản không nghe Du Dương nói. Trực tiếp hỏi không rõ lắm, nếu không tìm được cái đảo kia, 3 tháng sau ta về. Du Dương suy nghĩ một chút rồi nói, sau đó thì sao? Lăng Yêu Nhiêu lại hỏi, sau đó đi mặt trăng tiếp, tiếp nữa hả? Du Dương suy nghĩ một chút, nếu như Lăng tỷ tỷ vẫn còn là xử nữ. Ta sẽ quay lại nguyện hiến dân thân mình. Hứ, ngươi mới là xử nữ. Lăng Yêu Nhiêu hê thẹn nói, chẳng lẽ Lăng tỷ tỷ không phải xử nữ? Không cần ngươi quản. Du Dương đột nhiên vọt đến trước người Lăng Yêu Nhiêu. đem Lăng Yêu Nhiêu ôm vào trong lồng ngực, sau đó đặt nàng lên bàn làm việc, cười dâm, vì chứng minh việc này, đồng thời loại bỏ lòng hiếu kỳ của ta. Cho ta kiểm nghiệm chút ngươi làm gì, mau buông ta ra. Lăng Yêu Nhiêu muốn đẩy Du Dương, bất quá hương vị nam nhân làm nàng cảm thấy vô lực. Du Dương cũng không có chính thức ăn nàng, nhưng lại giở thủ đoạn khiêu khích, hắn ghé bên tai Lăng Yêu Nhiêu nói. Nhưng tiểu huynh đệ của ta muốn kiểm hàng một chút, trắng trợn khiêu khích làm Lăng Yêu Nhiêu nhanh chóng nóng hết người. Nàng cắn môi chính mình, muốn thanh tỉnh một chút, Du Dương sao có thể để yên. Hắn liếm nhẹ vành tai nàng, đồng thời tay phải xuất bóp rú long trảo thủ, chộp thẳng lên khu đồi núi nhô cao nhất. Đừng, Lăng Yêu Nhiêu thò tay ngăn cản Du Dương, nhưng Du Dương sao dễ bỏ qua. Hai dòng điện theo hai tay hắn truyền lên hai đỉnh cao trước ngực nàng. Còn thêm một đạo chạy xuống vùng đào nguyên xanh mướt, a hát mấy bộ vị mẫn cảm nhất trên người đều bị điện giật. Lăng Yêu Nhiêu lập tức phê, cô nàng mất phương hướng, mười ngón tay bám chặt lấy lưng Du Dương, thân thể hơi run rẩy, đồng thời mà áp lên bờ vai Du Dương, miệng cắn một phát làm dấu, Du Dương bị nàng cắn một phát khá đau. Hai tay trả thù thay chủ, luồn hẳn vào trong áo nàng, động tác cũng thêm mạnh bạo, cường độ dòng điện cũng tăng, đạt đến độ kích thích lớn nhất, ân Lăng Yêu Nhiêu ngâm khẻ, phần eo không ngừng vặn vẹo, đồng thời hai tay gắt gao ôm Du Dương, chứng kiến Lăng Yêu Nhiêu động tình, dục hỏa cũng bắt đầu thiêu đốt Du Dương phanh, như ý côn dưới háng chỉ thiên, trực chỉ hạ thân Lăng Yêu Nhiêu. Nếu như không phải còn có một lớp tất chân, có thể nó đã đâm thẳng vào trận địa vô cùng ẩm ướt. Cảm nhận được lửa nóng từ như ý côn, Lăng Yêu Nhiêu xuân thủy thoáng cái tiết ra. Du Dương cảm thấy thân thể Lăng Yêu Nhiêu biến hóa. Nhưng giờ phút này hắn trong dục hỏa thiêu đốt, thò tay muốn xé quần áo Lăng Yêu Nhiêu. Nhưng lúc này hắn lại nghe được Lăng Yêu Nhiêu khẽ nấc, Du Dương dục hỏa giảm hẳn, hắn bối rối. Lăng tỷ tỷ, ngươi xê, làm sao thế? Có phải ta thô bạo quá không? Lăng Yêu Nhiêu khóc hồi lâu, mới dần nín, dục hỏa Du Dương bị Lăng Yêu Nhiêu dập tắt. Du Dương lại hỏi, Lăng tỷ tỷ, ngươi làm sao thế? Lăng Yêu Nhiêu mắc cỡ, người ta lần đầu tiên cảm nhận được cái sướng của phụ nữ. Nên cao hứng Lăng Yêu Nhiêu âm thanh càng về sau càng nhỏ như muỗi a hát. Du Dương nghe xong vừa mừng vừa sợ. Càng minh bạch ý tứ này, dục hỏa lại bốc cao, nói, tỷ tỷ thì sướng rồi, nhưng huynh đệ ta lại phải nếm mật nắm gai trên chảo lửa nè. Nói xong Du Dương đưa tay Lăng Yêu Nhiêu xuống hạ thân mình. Đừng. Lăng Yêu Nhiêu ngăn trở Du Dương, nàng khôi phục chút ý chí, hiện tại trong lòng ta còn một hình ảnh của nam nhân khác. Chờ ta triệt để quên mất hắn, ta sẽ cùng ngươi ở một chỗ. Nhìn thấy nét ghen tuông trên mặt Du Dương, Lăng Yêu Nhiêu ôn nhu cười, yên tâm đi, thân thể ta tới giờ chỉ có mình ngươi được sờ mó ha ha. Du Dương ngây ngốc nở nụ cười. Nếu Du Dương cứ nhất quyết, lại dùng ít thủ đoạn, hắn tin rằng Lăng Yêu Nhiêu sẽ ngã vào lòng hắn, nhưng cuối cùng hắn cũng không có làm như vậy, hắn sợ ăn xong nàng sẽ không nỡ rời đi. Du Dương khi đi còn hướng Lăng Yêu Nhiêu lấy xích tinh thạch. Hắn cho vào plug-in chuyển đổi bổ sung hơn 300 vạn năng lượng phòng thân. Tuy hiện tại có thể thăng cấp cho plug-in, nhưng hắn không muốn, sắp tới có thể gặp nguy hiểm. Hắn muốn một chút năng lượng phòng thân. Du Dương chọn đích đến là Tây Phương Mạo Hiểm Đảo. Vì thế hắn chỉ đi về phía Tây. Bất quá trước khi đi hắn còn muốn tới một chỗ. Khi Du Dương đi, Lăng Yêu Nhiêu có cho hắn một thứ làm phương tiện đi lại. Là một cái mô tô bay. Khi di chuyển cách mặt đất tầm 2 mét, Lăng Yêu Nhiêu chuẩn bị cho Du Dương rất nhiều đồ. Trong đó quan trọng nhất là hai cái áo vàng và một cái kính râm. Nguyên do là khu mỏ ở nơi hoang vu. Muốn tới thành thị phải đi qua sa mạc, nên Lăng Yêu Nhiêu mới chuẩn bị hai thứ này cho hắn. Cưỡi mô tô bay cùng đi ô tô cảm giác hoàn toàn khác nhau. Giống như bánh bao nhân thịt cùng bánh bao nhân bột có cảm giác bất đồng. Khi đi xe giữa nơi hoang dã như thế này, Người lái mô tô chỉ muốn phóng với vận tốc cực hạn Du Dương điều khiển xe mô tô. Tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối còn vượt cả tốc độ âm thanh. Xe đi đến đâu lưu lại đó một cơn bão cắt nhỏ trải dài sa mạc. Du Dương trước khi đi tìm mạo hiểm đảo hắn muốn đến Cuồng Sa Thành. Phong Cuồng Sa còn chưa đưa hắn tiền bồi thường. Nhỡ hắn đi rồi Phong Cuồng Sa lại quỵt thì sao? Du Dương trong hoang vu sa mạc đi hơn 3 giờ. Đang buồn bực đến cả quỷ chứ cũng không có chứ nói chi con người. Đột nhiên phía xa có bụi cát mù mịt. Vài người đang chiến đấu. Du Dương dùng thị lực phụ trợ nhìn. Ở đó có tổng cộng 4 người. Trong đó 3 là niệm lực thôi động giai đoạn thứ 4. Thứ 5 đang vây công một người tu luyện niệm lực thôi động giai đoạn thứ 6. Bọn họ đang tranh đoạt một cái đồ vật bằng kim loại chừng nửa xích. Nhiều cường giả tranh đoạt như vậy, phải chăng là bảo vật của võ thần? 2 cây số với tốc độc siêu âm chỉ là vài giây đồng hồ. Du Dương không có giảm tốc độ, lướt qua 4 người, đồng thời 5 ngón tay vung một phát, cái đồ vật kia rơi vào tay hắn. Võ thần, lại võ thần 4 cường giả chứng kiến Du Dương hư không cướp lấy đồ vật. Bọn hắn nghĩ Du Dương thuộc đẳng cấp võ thần, muốn đuổi theo nhưng không dám. Trong lúc còn do dự thì Du Dương đã chạy xa. Du Dương để đệ nhị trí não điều khiển xe, còn mình tìm cách mở cái đồ vật bằng kim loại này, cách chương.